Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, trên thuyền quỷ sư. Converter, Dark Hero hắc quan bên ngoài, đám người chờ giây lát, chỉ gặp trong quan tài kia hai điểm sáng màu đỏ từ đầu đến cuối không có bất luận động tĩnh gì. Mà ở phía xa, cùng một chỗ tiến vào chiếc quỷ thuyền này, đám người khác cũng tại chặt chẽ chú ý bên này. Chờ đợi Tổ Long Vương đám người thăm dò kết quả. Quỷ thuyền hung danh ở bên ngoài, bởi vậy bọn hắn cũng vui vẻ tại khiến người khác thám hiểm. Chính mình ngồi mát ăn bát vàng, bốn phía an tĩnh có chút kiềm chế. Tổ Long Vương hướng một tôn bán thần ném cái ánh mắt. Vị bán thần này hiểu ý, phồng lên pháp lực, trước thi triển từng đạo phòng ngự thần thông bảo vệ quanh thân, hóa thành từng đạo quy thuẫn, trên cánh tay cũng hiện ra huyền quy hoa văn, lúc này mới kiên trì tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí nhô ra tay hướng trong hắc quan tìm tòi. Quan tài rất lớn, tay của hắn khoảng cách trong hắc ám quang mang đèn lồng đỏ kia còn rất xa. Dần dần, vị bán thần này đi vào trong hắc quan, biến mất không thấy gì nữa, bên trong không có động tĩnh. Sau một lúc lâu, vị bán thần này thanh âm từ trong quan tài truyền đến. Nói, thật là đèn lồng, phía ngoài đám người nhẹ nhàng thở ra, Tổ Long Vương cũng thoáng buông lỏng, chỉ gặp vị bán thần này từ trong quan tài đi tới. Cười nói, trong quan tài này bốc lên hồng quang, thật là đèn lồng, hai cái đèn lồng vỏ giấy, ta chỉ tìm được một cái, liền xách ra. Bên trong không có nguy hiểm gì. Các ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Vị bán thần này dẫn theo một chiếc đèn lồng, kinh ngạc nhìn bốn phía, chỉ thấy mọi người thấy hắn như là gặp ma, lặng lẽ lui lại. Tổ Long Vương cũng lui lại một bước, nắm thật chặt trong tay quyền trượng đầu rồng. Cho dù là hắn, cũng không có gặp qua quỷ dị như vậy tình hình, không khỏi có chút khẩn trương. Xa xa Lạc Vô Song mấy người cũng là một mảnh trầm mặc. Những đệ tử Linh Tú Quân kia nhìn xem bên này tình hình có chút hoảng sợ. Kiếm thần, đây là có chuyện gì? Hoạn Long Quân âm thanh run rẩy, trốn ở thôn trưởng phía sau. Thôn trưởng cùng thượng thương là lão đối đầu. Hoạn Long Quân cũng ba phen mấy bận suýt nữa chết tại thôn trưởng trong tay. Giữa bọn hắn có thù, nhưng Hoạn Long Quân bội phục nhất hay là thôn trưởng. Bởi vậy đối mặt loại tràng diện quỷ dị này, hắn vẫn không tự chủ được tới gần thôn trưởng. Về phần Tần Mục vị chúa công này, Hoạn Long Quân bản năng chán ghét tiểu tử này. Tần Mục nhíu mày, ánh mắt rơi vào bán thần từ trong hắc quan đi ra kia trên thân. Vị bán thần này trong tay mang theo một cái đèn lồng vỏ giấy. Vừa rồi trong hắc quan ánh sáng chính là đèn lồng vỏ giấy phát ra hồng quang. Chỉ là ở vào trong hắc ám, để cho người ta không tự chủ được liên tưởng đến là hai cái đỏ rực trong mắt. Đèn lồng vỏ giấy rất là cổ quái, bị gió thổi qua quay tròn chuyển động. Trên đèn lồng có cái khuôn mặt, chính chừng to mắt, mỉm cười nhìn bốn phía. Nhưng mà đây cũng không phải là hù đến đám người địa phương. Chân chính hù đến đám người chính là vị bán thần này. Vị bán thần này trên cổ đỉnh lấy một đèn lồng vỏ giấy khác, mà đầu của hắn thì không cánh mà bay. Mặt của hắn xuất hiện tại trên đèn lồng vỏ giấy này, có cái mũi có mắt, ngay tại mở miệng nói chuyện. Các ngươi thế nào? Vì sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta? Mặt của hắn xuất hiện tại đèn lồng mặt ngoài, mà bên trong ánh đèn lại rọi sáng ra đến, giống như là có người đem hắn ra mặt kéo xuống đến dán tại trên đèn lồng. Ánh đèn thăm thẳm, mặt của hắn cũng sáng tối chập chờn. Tổ Long Vương đột nhiên nhấc lên quyền trượng đầu rồng, hư hư một chút, vị bán thần này trên cổ đèn lồng đột nhiên dập tắt. Lạch cạch, đèn lồng rớt xuống, rơi trên mặt đất. Mà vị bán thần này trên cổ thì không có vật gì. Đột nhiên thần huyết ra bên ngoài tuôn, thân thể lung lay, ngã nhào xuống đất, không có khí tức, các ngươi đều sẽ chết. Trong tay hắn mang theo đèn lồng cũng rơi trên mặt đất. Nhấp nhô hai vòng, trên đèn lồng kia mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hì hì, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Sau đó thu hoạch được vĩnh sinh, vĩnh viễn cùng chiếc thuyền này liền cùng một chỗ. Tổ Long Vương nhấc chân dẫm tại trên đèn lồng, đem trong đèn ánh nến dẫm diệt. Sắc mặt âm trầm nói, giả thần giả quỷ, ta chính là Lăng Tiêu cảnh giới đại thần. Ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, thật sự là không biết sống chết. Hắn gào thét một tiếng, trong tay quyền trượng đầu rồng trùng điệp đảo nhập phía trước trong hắc quan. Chiếc hắc quan cao lớn kia lập tức chia năm xẻ bảy. Vách quan tài đùng đùng nổ tung, ngã trên mặt đất, phát ra bành bịch tiếng vang. Chiến lực của hắn kinh người, cho dù hắc quan có tứ đế phong ấn cũng khó có thể tiếp nhận hắn một kích. Bụi bặm tán đi, ngã trên mặt đất, vách quan tài phát ra từng tiếng kêu gào thê lương. Máu đỏ tươi cuồn cuộn từ trong quan tài chảy ra. Trong lòng mọi người giật mình, vội vàng riêng phần mình đằng không mà lên, không dám rơi xuống đất. Chỉ gặp những quan tài kia chảy ra máu đỏ tươi, mà quan tài trên nội bích lại có từng cái người khảm tại sống sờ sờ. Bọn hắn giống như là cùng quan tài sinh trưởng cùng một chỗ. Có lộ ra mặt, giống như là phù điêu. Có lộ ra nửa cái lồng ngực. Còn có rất nhiều cánh tay từ trong quan tài mọc ra. Những tay này chộp tới, ý đồ bắt được thứ gì. Còn có chút mặt mày méo mó, khó mà thở dốc, vô số cái thê lương thanh âm kêu lên. Cứu ta, Tổ Long Vương không biết làm sao. Đột nhiên một khuôn mặt kêu lên. Tổ Long Vương, ta là Du Phương Thần. Ngươi phái ta đến dò xét chiếc quỷ thuyền này. Ta bị vây ở chỗ này. Còn xin Long Vương cứu ta ra ngoài. Tổ Long Vương trong lòng giật mình, vội vàng hướng người kia nhìn lại. Vị bán thần này cùng quan tài tương dung, sinh trưởng ở cùng một chỗ. Đúng là hắn phái đi dò xét quỷ thuyền rất nhiều bán thần một trong. Hắn đã phái ra 5-6 nhóm cường đại bán thần đến thăm dò chiếc thuyền này. Trong đó không thiếu có giao trì, chảm thần đài cảnh giới tồn tại. Nhưng mà tiến vào trong thuyền tựa như cùng châu đất xuống biển xa ngút ngàn dặm không tin tức. Không nghĩ tới một người trong đó vậy mà xuất hiện tại trong hắc quan. Mà lại cùng hắc quan sinh trưởng ở cùng một chỗ. Đột nhiên, lại có một thanh âm kêu lên. Ta chính là Thiên Đình Tây Lạc Sư Môn Thượng Tướng Phan Quỳnh. Nhanh lên cứu ta, ta là Đông Đế đệ tử Thanh Ngạn. Bị vây ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm. Nếu như có thể cứu ta, Đông Đế nhất định thật to có thưởng. Ta là Minh Hoàng Thái Tử Xích Tiêu. Ai tới cứu ta, Minh Hoàng nhất định trùng điệp ban thưởng ngươi. Ngoặc kép, các loại tiếng kêu truyền đến. Đi vào trên chiếc thuyền này đám người không biết làm sao. Chỉ gặp trên quan tài những gương mặt kia trở nên khô quắt đứng lên. Rất nhanh thanh âm càng ngày càng thấp, rốt cục máu tươi chảy hết, từng cái biến thành thây khô, chết không nhắm mắt, máu tươi càng chảy càng nhiều, từ từ bao phủ bong thuyền mặt khác phong ấn. Tần Mục thấp giọng nói, thôn trưởng, ngươi nhìn, thôn trưởng hé mắt, thấp giọng nói, bong thuyền phong ấn tại thôn phệ những huyết dịch này, bong thuyền không thể ở lâu. Chúng ta mau rời khỏi bong thuyền. Chiếc quỷ thuyền này bong thuyền trải rộng từng cái hình tròn phong ấn. Huyết tương bị những phong ấn hoa văn kia thôn phệ. Từng cái phong ấn tại nở rộ sâu kín lục quang. Tạo thành phong ấn phù văn đang dần dần trở nên ảm đạm. Phù văn chuyển động. Bong thuyền dưới có từng thanh màu đen quan tài đang từ từ mọc ra. Tần Mục bọn người xem thời cơ đến sớm. Đi đầu một bước hướng quỷ thuyền Lâu Vũ phóng đi. Những người khác cũng kịp phản ứng, riêng phần mình phóng tới nơi đó. Sau lưng bọn họ, từng thanh to lớn hắc quan từ bong thuyền mọc ra, số lượng càng ngày càng nhiều, như là một mảnh rừng quan tài. chỉ nghe bành bành bành tiếng vang từ phía sau bọn họ truyền đến. Đó là nắp quan tài rơi xuống đất thanh âm. Tần Mục quay đầu nhìn lại, nhưng gặp những quan tài kia mở ra, bên trong nhưng không có nhảy ra thứ gì, chỉ là có đen nhánh khí lưu từ đó tán phát ra. Giống như là không có thân thể mãng xà ở giữa không trung tán loạn. Có chạy chậm bán thần bị hắc khí đụng phải, phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhục thân tan rã, phi tốc sụp đổ, nhưng là mặt vẫn còn tại. Hòa tan nhục thân có rơi vào phía dưới trên quan tài, liền cùng quan tài hòa làm một thể, biến thành trên quan tài khuôn mặt. Thôn trưởng cũng nhìn thấy tấm tình hình này, không khỏi liên tục đánh mấy cái dùng mình. Chỉ gặp hắc khí kia tán loạn, rất nhanh tràn ngập toàn bộ bong thuyền. Phía trước bọn họ cũng có từng thanh hắc quan dựng thẳng lên. Quan tài mở ra, khói đen mờ mịt. Phía trước quan tài thành rừng, hắc khí như độc xà đại mãng, bốn phía toán loạn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Có bán thần cao giọng gầm thét, nguyên thần đứng tại trên thiên cung giao đài, thi triển thần thông đạo pháp, uy năng khủng bố, nhưng lập tức liền bị hắc khí chui vào thân thể, nhục thân tan rã. Thôn trưởng lại dùng mình một cái, quát, Mục Nhi, tốc độ nhanh một chút nữa. Tần Mục như có điều suy nghĩ, tự nhủ, loại hắc khí này giống như là một loại tạo hóa thần thông, là tạo hóa thần thông, chỉ là loại tạo hóa thần thông này sẽ có sinh mệnh cùng không có sự sống nối liền cùng một chỗ. Trước mắt này, ngươi còn có tâm tình cân nhắc những này? Thôn trưởng giận dữ, xốc hắn lên quần áo gáy cổ áo, mang theo hắn bay đi. Tâm niệm vừa động, từng đạo kiếm quang mở con đường, đem bay tới hắc khí chặt đứt. Nhưng mà hắc khí tùy đoạn tùy liên, căn bản là không có cách ma diệt. Thôn trưởng chỉ có thể mang theo Tần Mục trốn đông trốn tây. Trong lòng âm thầm kêu khổ, Hoạn Long quân cuống quýt đuổi theo. Đã thấy Tần Mục giống như là mèo bị bắt lại sau đầu thịt mềm, bị mang theo không nhúc nhích, nhưng mà lại xoay người, tiếp tục xem những hắc khí toán loạn kia, nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Chủ công là cái đạo sĩ. Hoạn Long quân thi triển thần thông, ngăn cản hắc khí, làm thế nào cũng ngăn không được. Trong lòng oán thầm nói, không biết sống chết đạo sĩ. Tần Mục ánh mắt chớp động, tự nhủ, nếu như là tạo hóa thần thông, như vậy loại tạo hóa thần thông này là dùng tới làm cái gì? Tại sao lại mất khống chế? Tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy hắc quan? Vũ Lâm quân xuyên qua sự kiện lại là chuyện gì xảy ra? Loại tạo hóa thần thông này vận dụng đạo lý là cái gì? Phía trước khói đen mờ mịt, bong thuyền tất cả hắc quan mở ra, hắc khí đem trên quỷ thuyền Lâu Vũ bao phủ, để cho người ta thấy không rõ Lâu Vũ ở nơi nào. Bốn phía một vùng tăm tối, thôn trưởng mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, dừng bước lại, cùng Hoạn Long quân lưng tựa lưng giữ vững bốn phía. Nhưng vào lúc này, trong hắc ám ánh trăng sáng lên, Lạc Vô Song thôi động một kiện bảo vật. Bảo vật kia tràn ngập đế uy, quang mang vậy mà bức lui hắc khí. Lạc Vô Song mang theo còn sót lại mấy cái linh tú quân đệ tử dọc theo ánh trăng sông về phía trước. Thần đao lạc trên người có một kiện đại đế luyện chế bảo vật. Tần Mục khen, khó trách hắn như vậy chắc chắn. Lạc Vô Song, ta ở chỗ này, còn nhớ rõ ai chém đứt cánh tay của ngươi sao? Lạc Vô Song mắt điếc tai ngơ, mang theo rất nhiều đệ tử tiếp tục cắm đầu tiến lên, rời xa nơi đây. Lại đang lúc này, Phượng Thu Vân cõng thạch quan. Thạch quan mở ra, lập tức đế uy ngập trời. Trong quan tài một tôn thần đế trong bán thần thẳng tắp ngồi dậy, bước lui hắc khí. Thu Vân tỷ, Tần Mục cao giọng nói, còn nhớ ta không? Phượng Thu Vân thanh âm xa xa truyền đến, nhớ kỹ, tiểu tử ngươi phản bội địa mẫu. Địa mẫu hận không thể lập tức lấy tính mạng ngươi. Tần Mục sắc mặt tối đen, Xích Minh thần tử thân thể hóa thành một đạo hồng quang, ở trong hắc khí bay trốn đi, đối với hắn làm như không thấy, thần tử cũng không có nghĩa khí. Tần Mục lắc đầu, bong thuyền đám người riêng phần mình xuất ra chính mình thủ đoạn. Cho dù là mấy thiên đình khách đến thăm từ trên trời thuận ngân thẳng trượt xuống tới kia, cũng đều có bảo vật hộ thể. Tần Mục lại lấy ra binh phù. Binh phù vừa ra, tất cả hắc khí đột nhiên định trụ, tiếp lấy từng đạo hắc khí phi tốc bay vào trong quan tài. Chỉ nghe bành bành bành tiếng vang không dứt, vách quan tài tự động che lại quan tài, từng thanh hắc quan lại riêng phần mình chậm rãi chìm vào trong bong thuyền, biến mất không thấy gì nữa. Thôn trưởng nháy mắt mấy cái, nhìn một chút Tần Mục, thấp giọng nói, người ngọc bội kia thật sự là điều khiển thuyền này bảo vật. Tần Mục lắc đầu, đàng hoàng nói, ta cũng không rõ lắm, ta là đoán, ngươi. Thôn trưởng bất đắc dĩ nói, chúng ta tiếp tục đi tới. Đột nhiên, trên cột buồm một cái đèn lồng trôi xuống, bay đến Tần Mục bọn người trước người. Đèn lồng kia tròn trùng trục, vây quanh ba người vòng vo vài vòng. Thôn trưởng cảnh giác, theo lấy kiếm híp mắt, dò xét chiếc đèn này lồng, tùy thời để chuẩn bị bạo khởi xuất thủ. Kéo kẹt, trong đèn lồng truyền đến tiếng mở cửa. Thôn trưởng ngạc nhiên, chỉ gặp trên đèn lồng lại có đối với cùng một chỗ hai cánh cửa. Một cái dài gần tấc ngắn đầu chim thân người quái nhân từ trong đèn lồng đẩy cửa ra, dò xét bọn hắn vài lần. Ánh đèn hừng hực, cực kỳ lóa mắt. Từ nơi này hình người nho nhỏ phía sau truyền đến. Ba người hướng đèn lồng nội bộ nhìn lại, chỉ gặp tiểu nhân tấc cao này phía sau là một vòng cháy hừng hực mặt trời. Vũ Lâm quân tham tướng Lâm Kiêu, bái kiến lệnh chủ. Tiểu nhân nhi kia ở trước cửa thăm viếng, ra dáng, nói, lệnh chủ lại trẻ ra. Tần Mục nháy mắt mấy cái, hàm hàm hồ hồ nói, dẫn đường, tuân mệnh. Tiểu nhân nhi kia ngồi tại ngưỡng cửa, sau lưng cánh ong ong đập động, đèn lồng chiếu sáng đường phía trước bay tới đằng trước. Thôn trưởng hồ nghi, thần thức ba động, nói, Mục Nhi, chuyện gì xảy ra? Không biết. Tần Mục mờ mịt, khả năng nhận lầm người đi. Phía trước, một mảnh lâu vũ đang nhìn, chỉ gặp lâu đài trước mọc ra một cái cự đại đầu rồng. Đầu rồng kia vẫn còn sống, cùng cả tòa lâu dài là một thể, huyết nhục cùng đầu gỗ tương liên. Đầu rồng khuôn mặt vặn vẹo, điên điên khùng khùng, tựa hồ vô cùng thống khổ. Nhìn thấy bọn hắn liền kêu lên, thiên địa dễ đổi, không đổi hàng số giả 36. Là có ý gì? Nói, là có ý gì? Đây cũng là một cái bị tạo hóa thần thông cùng chiếc thuyền này liền đến cùng nhau cổ lão thần. Chỉ, bất quá giống như đã điên mất rồi. Hoạn Long quân kinh hồn táng đảm nói, thần long này thực lực mạnh hơn ta nhiều. Ta không điên. Thần long điên điên khùng khùng kia đột nhiên cúi đầu nhìn về phía bọn hắn, cười hắc hắc nói, các ngươi sớm muộn sẽ cùng ta một dạng, cùng chiếc thuyền này dung hợp, biến thành chiếc thuyền này một bộ phận. Không đổi hàng số, không đổi hàng số, phá giải không đổi hàng số mới có thể rời đi. Nơi này có người lưu lại ghi chép. Trong lâu vũ có âm thanh truyền đến. Tần Mục bọn người vội vàng chạy tới, chỉ gặp trong lầu đã tụ tập không ít người. Xích Minh thần tử, thiên đình khách đến thăm, Phượng Thu Vân bọn người ở trong đó, chính nhìn về phía vách tường. Tần Mục cũng hướng trên vách tường văn tự nhìn lại, trong lòng khẽ giật mình. Đại sư huynh chữ viết trên vách tường, Thiên Thánh Giáo Khai Sơn Tổ sư Ngụy Tùy Phong lưu lại văn tự, nói cũng không phải là quỷ thuyền, mà là một chuyện khác. Tần Mục tinh tế đọc đi, không khỏi giật mình, Long Hán Thiên Đình Đế Hậu cái chết. Đại sư huynh vì sao ở trên vách tường ghi chép chuyện này? Chuyện này cùng Vũ Lâm quân xuyên qua sự kiện có quan hệ gì? 4000 chữ đại chương. cầu nguyệt phiếu, Trạch Trư ăn thuốc tiêu viêm, cảm giác tốt hơn rất nhiều. Chính là miệng khổ, cái gì đều không có hương vị tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.